Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, Legacy Di sản. Vài năm sau, Orum đứng bên rìa một khu đất hoang vắng, nhìn những cỗ máy xây dựng khổng lồ di chuyển ở phía xa. Một bức tường hợp kim cao đã được dựng lên gần rìa ngoài của NQSC, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc. Bao quanh một khu vực rộng lớn, thành phố dạo gần đây khá đông đúc, nhiều người thậm chí phải định cư bên ngoài các hàng rào bảo vệ. Ông không thể tưởng tượng họ sống sót bên ngoài đó bằng cách nào, nhưng họ đã làm được. Vì vậy, giá trị của khu đất này là vô cùng lớn, có thể đo đếm bằng mạng sống con người. Suy cho cùng là thế, công trình sắp hoàn tất, bức tường đã gần hoàn chỉnh. Hào phía trước cũng đã được đào xong, những ụ súng đáng sợ đã được lắp đặt trên đỉnh tường thành. Mặc dù chưa được kích hoạt, nó trông như một pháo đài sẵn sàng đẩy lùi một cuộc tấn công từ một Titan. Khi ông đang quan sát, một nhóm lớn Awaken, người thức tỉnh, dùng sức mạnh phi thường của mình để nhấc một cánh cổng hợp kim khổng lồ lên. Sơn màu đỏ nổi bật rõ rệt trên bề mặt kim loại xỉn màu của bức tường. Một nhóm công nhân xây dựng ngay sau đó trượt xuống dây thừng, chuẩn bị điều chỉnh tấm hợp kim đỏ khổng lồ vào cơ chế khóa phức tạp. Khi các vị thần đóng cửa, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, lại mở ra một khung cửa sổ, nghe có tiếng ai đó nói bên cạnh, Orum quay đầu lại ngạc nhiên. Ông không hề cảm nhận được sự hiện diện của ai ở đó trước đó. Với bản năng sắc bén như vậy, việc tiếp cận ông mà không để lại dấu vết là một việc khó khăn. Nhưng ai đó dường như đã làm được điều đó. Kỳ lạ thật, Orum nhận ra những từ ngữ hơi lảo đảo và tiếng cười khúc khích say xin đi theo câu nói đột ngột đó, rồi mùi rượu cũng thoảng qua trong không khí. Ông cau mày. Ở đó, ngay cạnh ông, một người đàn ông lôi thôi trong bộ quần áo đắt tiền đang tựa vào tường, tay cầm một chai rượu gần như cạn, trên môi anh ta là một nụ cười nhạo báng, và trong đôi mắt lạnh lẽo của anh ta hiện lên một biểu cảm kỳ lạ. Orum quay đi và mỉm cười, tôi không biết là một master, bậc thầy, lại có thể say xỉn được, anh định đùa tôi đấy à? Ascended Zest. Người đàn ông quay về phía ông và cười lớn. Ồ, Awaken Orum, thật thú vị khi gặp anh ở đây. Orum mím môi, ông khá quen biết với Zest, và mặc dù cả hai khá thân thiện, người đàn ông này luôn khiến ông cảm thấy không thoải mái. Mọi người đều biết vai trò mà Zest đóng trong đoàn quân của Warden. Người bảo vệ, và có bao nhiêu người đờ, á xê, hết dưới tay hắn. Rất nhiều phe phái ở rìa đã bị loại bỏ lặng lẽ để khôi phục trật tự trong thế giới. Suy cho cùng, bất chấp thái độ thoải mái và diện mạo hài hước, người đàn ông này có một mặt vô cùng méo mó và quỷ quyệt. Zed quay lại nhìn bức tường hợp kim cao chót vót và hỏi với giọng tò mò. Anh đến đây để xem phải không? Orum, Awaken Academy, học viện người thức tỉnh. Cái tên thật là vĩ đại. À, nhưng những kẻ lười biếng này, chỉ còn vài ngày nữa là khai trương mà họ vẫn chưa lắp xong hệ thống phòng thủ. Hắn thở dài, nhưng nhìn theo cách khác, có lẽ họ đã đúng giờ. Awaken Academy là một dự án mà các phe phái của một số master lừng danh đã ép buộc chính phủ phải thực hiện. Thật ra, chính phủ bị buộc phải đặt nó là ưu tiên hàng đầu. Đã từ lâu có kế hoạch xây dựng một cơ sở giáo dục tập trung cho những người mới nhiễm Nightmare Spell và những Awaken trẻ tuổi, nhưng xét đến độ khó khăn và phức tạp của một nỗ lực như vậy, nó luôn bị lùi xuống, cho đến bây giờ, bởi vì gần 18 năm đã trôi qua kể từ khi ác mộng ma pháp giáng xuống, và con cái của nhiều Awaken ban đầu đang nhanh chóng đạt đến độ tuổi mà chúng có thể bị nhiễm bệnh. Thực tế là, một số đã bị nhiễm, điều tệ hơn là tỷ lệ nhiễm bệnh trong gia đình của Awaken đã được chứng minh là cao hơn nhiều so với dân số chung, tin tức nghiệt ngã này đã làm chấn động các Awaken không ít. Vì vậy, những người nắm quyền đã thực sự cởi bỏ găng tay và cho chính phủ thấy rõ vị trí của nó ở đâu. Zed nhìn vào bức tường hợp kim với vẻ nghiêm túc, nụ cười từ từ biến mất khỏi khuôn mặt. Chắc anh đã nghe rồi, phải không? Đứa con trai út của Valor lão làng đã bị nhiễm bệnh. Con gái của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, cũng vậy, và còn nhiều người khác. Chúng sẽ là lớp đầu tiên của Awaken Academy. Orum im lặng trong giây lát. Con của anh thì sao? Zed cười. Không, con tôi không bị nhiễm. Đứa út và chưa đủ tuổi. Đứa lớn nhất đã chết rồi. Nó không vượt qua thử thách đầu tiên. Nên về mặt kỹ thuật, nó không còn bị nhiễm bệnh nữa. Vậy đấy, học viện này không liên quan gì đến tôi. Khi Orum quay đi thở dài, Zed uống thêm một ngụm rượu và cười khùng khục. Thật là một trò đùa. Orum, cơn mộng không bao giờ kết thúc. Tất cả những việc bẩn thỉu chúng ta đã làm, và mọi chuyện chỉ càng trở nên tệ hơn. Tệ hơn, tệ hơn và tệ hơn. Ôi, buồn cười thật. Hắn nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng lại trở về. Cháu của chị anh khoảng 10 tuổi. Đúng không? Anh hẳn đang suy nghĩ rất nhiều lúc này. Đúng không, Orum? Orum chậm rãi gật đầu. Phải, tôi đang nghĩ, thực sự hy vọng rằng chúng sẽ không bị nhiễm. Tất nhiên, tôi sẽ cần chuẩn bị tốt cho chúng. Trong trường hợp chúng có lẽ ai cũng đang nghĩ như vậy vào lúc này. Học viện người thức tỉnh là một chuyện, nhưng cả hệ thống giáo dục sẽ phải được cải tổ. Số ca nhiễm bệnh ngày càng tăng mỗi năm, vì vậy không đủ để chỉ dạy trẻ con văn học, khoa học và tự vệ cơ bản nữa. Chúng cần được dạy cách sống sót, cách chiến đấu, và cách giết. Điều đó, đến lượt mình, sẽ làm cho chúng trở nên sắc bén và tàn nhẫn hơn nữa. Zed lại cười, đó là lý do tôi thích anh. Orum, cảm ơn các vị thần vì ít nhất anh vẫn còn bình thường. Vẻ mặt hắn thay đổi lần nữa, trở nên lạnh lùng và căm ghét. Đến lúc này, không rõ là hắn thực sự say hay chỉ giả vờ. Trong bất kỳ trường hợp nào, Zed nói qua kẽ răng, giọng đầy khinh miệt, nhưng anh có biết những người khác đang nghĩ gì không? Orum im lặng lắc đầu. Zed nở nụ cười u ám. Họ đang cầu nguyện để con cái họ bị nhiễm và tiếp tục di sản của họ. Người ta đang bàn tán về các triều đại, sự kiểm soát các citadel và củng cố quyền lực khắp nơi. À, tôi hiểu mà, những kẻ ngu ngốc như chúng ta đã quen với địa vị cao quý của mình. Và địa vị đó chỉ tồn tại nhờ sức mạnh, nếu con cái chúng ta vẫn là những con người bình thường. Nó sẽ biến mất như xương khi chúng ta chết, sẽ chẳng có di sản nào cả. Orum nhìn hắn. Không mấy hài lòng, vậy thì tôi thà không có di sản còn hơn. Zed chỉ cười, cứ như thể anh có lựa chọn ấy. Orum, bạn của tôi, nghe lời tên ngốc này đi. Bỏ đi hy vọng đi. Trong thời đại này, thứ duy nhất đáng để tin vào là Nightmare Spell. Và Spell là một tên tàn nhẫn. Chỉ cần dạy dỗ con cái anh cho tốt. Dạy chúng thật tốt. Tên ngốc à, nói xong. Hắn uống cạn chai rượu, yếu ớt vẫy tay và rời đi. Hẹn gặp lại ở lễ khai giảng nhé. Orum, lão Valor sẽ phát biểu. Ôi, tôi yêu tên khốn đó. Nhưng hắn nhàm chán chết đi được. Vậy mà lại từ chối mấy câu đùa tôi viết cho hắn. Thành thật mà nói, nếu là anh thì tôi sẽ bỏ qua toàn bộ chuyện này. Orum im lặng nhìn theo hắn rời đi. Ánh mắt nặng trĩu. Bất chấp lời khuyên thân thiện đó, ông vẫn tham dự lễ khai giảng của Awaken Academy vài ngày sau. Ở đó, ông gặp lại Ki Song một lần nữa. Hết chương.